Sổ ước luân hồi, chương 82, đánh ghen, trào lưu nuôi pet 18 cộng cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời tác thật, hello, lại một chương sắc nặng. Các đỡ ít thông cảm rời gót sang Thiengvadia hoặc Google Docs để đọc full nha link, hoặc xem trước một đoạn, hello, nhiễm nam, chị muốn chơi một trò chơi với em. Một kẻ mang sức mạnh như em không biết trân quý cơ thể mình tối ngày phê pha. Bên cạnh em là Hồng Nhan, nhiệm vụ của em là phải cứu cô ấy. Bốn chiếc còng tay còng hai tay hai chân của em vào bốn phía thành giường sẽ ngày càng kéo căng, trong vòng 1 phút 30 giây, em phải thoát ra nếu không em phải gánh lấy hậu quả. Mèo mèo đẩy nhiễm nam ra giường, còng tay chân hắn vào góc giường rồi nói. Chị lậm phim quá rồi đó, hắn ngóc đầu lên nói. Hồng Nhan né né bên kia thành giường nhìn mèo mèo từ trong túi sách lấy ra đủ thứ đồ nhìn là đã sợ rồi. Một cây roi da, hơn 20 cái máy hạt dung nhỏ nhỏ như quả trứng gà, một cái thanh cao su bọc da có thể bơm khí vào cho nó nở bự ra, đủ thứ đồ chơi linh tinh khác. Đây là chị ấy định làm gì, toàn là đồ chơi cho con gái, không phải là định lấy mình ra thử hết đó chứ. Không được chạy thôi. Ê, đứng lại, em mà bỏ chạy thì đừng gặp nhiễm nam nữa, còn muốn người bạn trai này thì phải ở lại đây. Mèo mèo gọi với lại, Hồng Nhan chạy tới cửa phòng rồi thì do dự đứng lại. Chán cô đổ mồ hôi, không biết người bạn gái còn lại là Huỳnh Ni có phải cũng chịu đựng bà chị meo meo này hành hạ như vậy không nhỉ? Em không ở trước mắt người đàn bà khác làm chuyện đó với nhiễm. Nói nhiều quá, meo meo bước lại ôm bụng Hồng Nhan kéo lên giường. Hồng Nhan hiện chỉ là người thường, ở đâu phản kháng nổi meo meo. Cả người cô nhanh chóng bị meo meo lột sạch ra thịt khỏe mạnh nằm co ro trên giường bên cạnh nhiễm nam đang bị xích vào giường như hình phạt ngũ mã phanh thây. Wow, không ngờ nha, người em đẹp quá Hồng Nhan, ý đây là cái gì, sao người em có nhiều cái bớt hình hoa mai vậy? Hồng tươi đẹp quá chẹp, em không biết từ nhỏ đã có rồi. Hồng Nhan hai tay che chắn ngực và giữa đùi, hai chân cố khép chặt trả lời. Cách chương.